13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, đệ nhất tam chương một hoa nặng, ta là ở phủ Giang Giang bạn lớn lên, nơi đó có đẹp nhất thanh sơn lục thủy, cũng có rất nhiều cùng ta như nhau ở trong nước kiếm ăn nữ tử. Cha mẹ từ lúc sinh hạ ta sau, liền đem ta trở thành là quái vật, vứt bỏ ở tại nơi đó. Vẫn là một cơ khổ không chỗ nương tựa nữ tử đã cứu ta. Cũng đem ta nuôi nấng lớn lên, nàng mặc dù không phải ta mẹ đẻ, nhưng hơn hẳn mẹ đẻ, nàng cũng không ghét ngại thân thể của ta. Trái lại lúc nào cũng cho ta lo lắng, của ta giọng hát, tiếng đàn, trà nghệ đều là nàng điều dạy dỗ. Ta vẫn gọi nàng lệ nương, theo ta ghi việc khởi, lệ nương liền luôn luôn như đúc đạm như mặt nước phẳng lặng bộ dáng. Nàng tựa hồ chẳng đáng với bất luận cái gì lên thuyền thưởng thức trà nam nhân. Cũng không tiếc với tính mạng của mình, dường như này mệnh căn bản cũng không phải là nàng nguyện ý. Ai ngờ muốn bắt đi chính là, duy chỉ có đối với ta lúc, nàng mới có thể triển khai miệng cười. Cho tới bây giờ ta còn đang suy nghĩ, nàng đến tột cùng là khám phá hồng trần, hay là có người bị thương lòng của nàng. Làm cho nàng lại vì nhu tình nhưng dựa vào, mặc dù lệ nương luôn luôn cao ngạo khó thuần, nhưng ngược lại có không ít người đối với nàng quan tâm. Thà rằng hoa hạ tuyệt bút ngân lượng, muốn âu yếm, đều không có thể như nguyện, lệ nương chính là lệ nương, nếu như là mặc cho tiền nhưng mua, chính là không lệ mẹ. Lệ nương nhắc nhở ta cẩn thận thân thể của mình, chớ làm cho người khác biết bí mật này. Thế là ta học lệ nương bộ dáng, đối với người đều kính nhi viễn chi, tránh được nên tránh, chỉ cùng lệ nương sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ là ta 12 tuổi năm ấy, lệ nương lên bờ cho ta đặt mua trang phục và đạo cụ. Kết quả một đi liền không còn có trở về, cùng chúng ta cùng nhau ở phủ Giang Thượng treo thuyền nữ tử đều nói lệ nương tất là bị cái nào hỏa. Sơn con có hiếu cướp đi thành thân. Ta chỉ có thể bất đắc dĩ cười lạnh, cái gì hỏa sơn con có hiếu, bất quá là đồ háo sắc mà thôi. Nhưng ta cũng biết, tổng một ngày lệ nương số phận cũng sẽ trở thành vận mệnh của ta. Giống chúng ta loại này nghèo hèn nữ tử chết sống, nào có người sẽ để ở trong lòng. Nào biết đâu rằng, của ta tử so với lệ nương không biết muốn thảm thượng rất nhiều bội. Dựa vào lệ nương lưu lại một điểm để dành cùng ta xuất chúng giọng hát tài nghệ. Mặc dù khách nhân cũng không coi là nhiều, nhưng là cuối cùng là đủ ta chi tiêu. Theo ta tuổi này càng lúc càng lớn, sinh ý cũng dần dần hảo lên. Chỉ cần đã tới phủ Giang Giang bạn trà khách, không có người nào không biết ta hoa nặng tên. Nhớ ta 16 tuổi năm ấy, tới một đôi khách nhân, trong đó một vị vóc người nhỏ nhắn xinh xắn khách nhân. Vừa nhìn liền biết là nữ giả nam trang, nói đến đây. Hoa nặng không khỏi cười cười, tựa hồ bây giờ nghĩ lại vẫn có chút buồn cười. Nhìn hoa nặng kiềm chế không được tiểu ý, thì nhan tổng cảm thấy có chút cổ quái. Ai ngờ đến, nữ tử kia lại nói, nguyện ý ở lại ta kia chiếc thuyền thượng, theo ta cùng nhau mặc cho 30 lưu, lãng tế thiên nhai, thực sự là gia đình quý tộc thiên kim tiểu thư a. Bất quá 13-14 tuổi, chỉ biết hưởng lạc nhân sinh, không biết nhân sinh khó khăn, kỳ thực nàng biết ta có nhiều hâm mộ nàng đâu, có người nhà sủng nịch, lại không cần như ta bình thường chịu đựng thân thể xấu hổ. Nữ tử kia đi trước, còn không dừng nói, ngày khác nhất định lại đến, uống trà nghe khúc, thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt ta cũng đã 19 tuổi. Mỗi ngày đông đảo khách nhân đến của ta trên thuyền đến uống trà nói chuyện phiếm. Nghe ta đánh đàn, tán ta tiếng ca giống như tiếng trời trong lúc đó, làm cho người ta mê mà quên phản, như vậy khen ta đã không biết nghe xong bao nhiêu. Mặc dù nghe tới dễ nghe, kỳ thực bất quá liền là nam nhân dụ dỗ nữ nhân tiểu kỹ lưỡng mà thôi. Đối này đó ta cũng không để bụng. Nhưng thật ra càng lộ vẻ vị kia trang điểm thành tiểu công tử nữ tử. Không biết 3 năm quá khứ, nàng xảy ra rơi vào thế nào khuôn mặt đẹp, nàng hay không còn nhớ 3 năm trước đây đã từng chơi xấu tựa như yêu cầu lưu ở trên thuyền. Không chịu rời đi, nhưng mà, ta không có đợi được nàng đến, Bởi vì, bí mật của ta rốt cục vẫn phải không có thể bảo thủ được. Khi đó bởi vì ta sinh ý vô cùng tốt, làm người lại quá lạnh lùng, cự người với ngoài ngàn dặm mà ni thế là liền có người đem ta cùng mất tích lệ nương liên hệ ở tại. Cùng nhau, nói ta hại chết lệ nương, độc chiếm thuyền gỗ, sau đó lại lấy kiều mị thuật đầu độc khách nhân, để cho bọn họ lưu luyến quên phản, vốn chính là lời nói vô căn cứ, nhưng bởi một ít thuyền nương cùng khách nhân thê thiếp ghen ghét. Việc này liền càng chuyên càng thật, càng chuyên càng quảng, rốt cuộc có một ngày, thường xuyên đến ta trên thuyền uống trà lương công tử phu nhân. Mang theo một đám thị thì cùng người hiểu chuyện hướng ta hưng sư vấn tội. Ngay đẩy đẩy trong lúc đó, các nàng, phát hiện bí mật của ta, sau đó báo cho biết quan phủ, hoa nặng nhắm hai mắt lại. Tựa hồ không muốn lại hồi tưởng chuyện này, nhưng trầm mặc một lúc lâu sau, nàng vẫn là đã mở miệng, ngày đó quan sai nắm lấy ta, cởi hết y sam kéo đi dạo phố. Bọn họ luôn miệng nói ta là trời giáng không rõ quái nhân. Lúc đó nhiều ngày vô mưa, lê dân trôi giạt khắp nơi. Đây vốn là xác nhận quan nha cùng triều đình sở trấn an chuyện. Cùng ta một vô danh không có quyền tiểu nữ tử có gì tương quan. Bọn họ lại đem lâu hạn vô mưa, ôn dịch thịnh hành đổ lên trên người ta. Nói là ta mang đến tất cả tai nạn. Về sau, quan phủ không biết từ chỗ nào tìm tới một người vu bà. Nói ta đã trời giáng không rõ, sẽ dùng thân thể đến kính dâng cấp thiên địa. Thế là, ta bị chém đứt tay chân, cắt đi lưỡi mũi, hoan đi hai mắt hậu, cất vào một úng chung. Rõ ràng chìm vào phủ giang đáy sông, hoa nặng nghe được kỷ nhan kinh hồn táng đảm. Nhưng thật ra hoa nặng chính mình, chăm chú nhìn viễn phương. Khí định thần nhàn êm tai nói tới, tựa hồ là ở nói một người không liên quan, chỉ có ngẫu mà rất nhanh nắm tay, mới có thể tiết lộ một điểm trong lòng nàng phẫn nộ cùng không cam lòng. Như vậy chết đi ta theo thế nào sẽ cam tâm, với là của ta ngút trời oán khí liền lúc nào cũng vô pháp khống chế. Thường xuyên mang tất cả khách thuyền thương thuyền nhập đáy sông, cùng một thế cơ khổ thả không được chết ra ta làm bạn dưới nước. Cuối cùng, nàng rốt cuộc đã tới, vị kia đã từng đau khổ cầu xin, muốn cùng ta làm bạn rốt cuộc tiểu công tử tới. Nàng đã phi nam đỏ ấu chỉ vô chi đứa nhỏ, nghiễm nhiên một bộ quý nhân phái đoàn, chỉ tiếc nàng tới quá muộn, ta nếu không tài cán vì nàng đánh đàn ca sướng. Thế nhưng, nàng cũng vì ta kết một cái cọc tâm nguyện, nàng xử tử hãm ta với tai nạn quan viên cùng vu bà. Cũng đem thi thể của bọn họ đầu hạ phủ giang lấy lắng lại của ta hoán khí, hoa nặng trên mặt tạo. Nên một tia tàn nhẫn cười lạnh, hừ, như vậy đã nghĩ lắng lại của ta từ sao? Hoa nặng đột nhiên đem mặt chuyển hướng về phía kỷ nhan. Ngươi biết ta có nhiều thống khổ sao? Ngươi minh bạch ở trước mặt người khác trần chuồng lộ thể. Mặc cho người vạch chân của mình vết sẹo khuất nhục sao? Người minh bạch nhìn tay chân bị người một đao đao chặt bỏ lúc sợ hãi sao? Người minh bạch cắt lưỡi hoan mục chi đau không? Ta hoa trùng sinh tiền cũng không hại người. Đơn giản là thân thể cùng đừng bất đồng. Liền tao này tai họa bất ngờ. Người giải tao oán hận trong lòng cùng không cam lòng sao? Ta bất quá muốn không có tiếng tăm gì này cuối đời. Liền này cũng không được sao? Hoa nặng nhiều tiếng chất vấn làm cho kỷ nhan không nói gì mà chống đỡ. Không biết thế nào, kỷ nhan hỏi cảm thấy này đám hỏi lại hào đều là hướng đầu mình thượng đập bể tới được. Hết chương.